Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ, chương 24, cơ gia vân úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử chợt ngẩng đầu, thời điểm nhìn đến Lận Huyền Chi, trong mắt liền lộ ra một mặt kinh diễm. Tuy là đã nhìn quen rất nhiều loại hình mỹ nhân, cả trai lẫn gái đều có, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người làm hắn tìm không ra bất kỳ tì vết nào khí chất siêu phàm thoát tục, tao nhã và khác biệt. Mà bên kia trong lòng Lận Huyền Chi cũng hơi kinh ngạc, bởi vì tu sĩ thanh niên này cùng hắn đời trước từng có một ít nhân quả. Người này tên là Cơ Vân Úy, là thiếu chủ Cơ gia, đời trước lúc Lận Huyền Chi nhìn thấy hắn là khi Cơ Vân Úy đang bị Cơ gia cùng với mấy đại tông môn Tây Châu liên hợp đuổi gờ yêu tà ết. Nguyên nhân đó là bởi vì Cơ Vân Úy không biết bị bệnh gì, trong một đêm gờ yêu tà ết sạch 1298 chỉ yêu thú Cơ gia, cũng tàn nhẫn mà móc ra yêu đan trong cơ thể chúng nó, đem từng viên luyện hóa, sau đó đem đốt cho hồn thú cửu vĩ hồ của hắn. Cơ gia cùng toàn bộ tông môn chính thống Tây Châu đều có thể nói là tổn thất thảm trọng, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Cơ Vân Úy. Lận Huyền Chi lúc ấy chịu tông môn gửi gắm, xem như người dẫn đầu mà tông môn phái tới hiệp trợ, hắn lúc ấy chỉ nghĩ người này như thế nào mà có thể tàn nhẫn độc ác hành hạ đến chết yêu thú như vậy, tất nhiên hắn cho rằng tên đó là kẻ điên, để lại chính là mối họa cho cả thiên hạ, bởi vậy tự mình động thủ đem tên này đánh bại, áp giải vào nhà lao. Nhưng mà không nghĩ tới, lúc hắn đánh với Cơ Vân Úy, tên này đã sớm không còn ý chí chiến đấu, mà nguyên nhân đó là bởi vì hồn thú cửu vĩ hồ của y vì không muốn cho Cơ Vân Úy chịu trừng phạt của thiên đạo, mà lựa chọn hồn phi phách tán. Cơ Vân Úy nói, ngươi chỉ thấy ta một hơi gờ yêu ta ết 1298 yêu thú của Cơ gia, lại không thấy được bọn chúng lừa gạt ta như thế nào, thời điểm ta một mình đi tới một tiểu động thiên bán mạng cho gia tộc, chúng đem ta A cửu của ta một ngụm lại một ngụm nuốt thịt gặm cốt, móc yêu đan của hắn, uống hết máu hắn, đem hắn tra tấn tới nỗi hồn phi phách tán cũng không xong. Ngươi nói, chẳng lẽ chúng nó không nên chết sao? Lận Huyền Chi tuy vì những chuyện hắn đã trải qua mà cảm thấy đồng tình, nhưng mà khi đó tâm hắn lại vẫn hướng về tông môn, nói. Chiến tranh ma đạo sắp bắt đầu, ngươi gờ yêu tà ết số yêu thú này, vốn nên là có thể góp sức chiến đấu chống đỡ ma thú cùng ma tu, vô luận nguyên nhân ra sao, ngươi đều không thể tha thứ. Không thể tha thứ liền không thể tha thứ đi, Cơ Vân Úy trong mắt toàn là trống rỗng, hắn nhìn thẳng vào thủy lao chết lặng mà nói. Hiện giờ ta đã báo được thù, A cửu cũng không còn nữa, ngươi vô luận muốn trừng trị ta như thế nào, đều không sao cả, ta chết cũng tốt, trong lòng sẽ không cảm thấy khổ sở nữa. Cuối cùng, Lận Huyền Chi gờ yêu ta ết Cơ Vân Úy, nhưng vẫn để cho hồn phách của hắn đi đầu thai. Mong sau khi chuyển thế Cơ Vân Úy kiếp sau có được hạnh phúc. Các đại tông môn thế gia trăm ngàn đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, Lận Huyền Chi không có khả năng thay đổi kết cục Cơ Vân Úy, nhưng hắn vẫn có thể thỏa mãn một chút tâm tư của chính mình. Mà đời này, Lận Huyền Chi không nghĩ tới hắn sẽ nhìn thấy Cơ Vân Úy sớm như vậy. Kiếp trước hôm nay hắn chỉ đưa tiền cho Yến Thiên Ngân, để hắn một mình một người tới yêu thú chàng, đem chỉ tiểu bạch hổ kia chuộc lại, chính mình thì vẫn chưa tự mình qua đi, cho nên bỏ lỡ cơ hội nhận thức cùng Cơ Vân Úy. Hiện giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Lận Huyền Chi hơi rung, hắn quyết định sẽ không để vị ở phương diện ngự thú cực có thiên phú này, lại lần nữa trở thành kẻ điên đáng thương đời trước. Này không phải do Lận Huyền Chi động lòng trắc ẩn, hắn chỉ là phảng phất xuyên thấu qua Cơ Vân Úy, mà thấy được cái tuyệt vọng bi thương đến cực điểm của chính mình lúc trước. Đúng là bán cho ta. Cơ Vân Úy tiêu sái cười, dùng đôi mắt sáng như móc câu, phong lưu mà quét qua gương mặt kia Lận Huyền Chi, nhọn nhọn mày kiếm, nói. Đứa nhỏ này hôm qua ôm hai chỉ hổ con, vội vội vàng vàng mà chạy tới, nói là muốn bán 1000 kim, nhưng người nơi này không biết nhìn hàng, đi đi lại lại một lúc lâu cũng chưa có người muốn, ta thấy hắn đáng thương, liền thu một con, để lại một khác làm dự định. Các ngươi hôm nay lại đây là tới bán chỉ hổ con còn lại, hay là tới chuộc con này? Lận Huyền Chi nói, báo giá ta muốn chuộc lại hai chỉ hổ con, Cơ Vân Úy chớp chớp mắt nói. 500 kim, ngươi chuộc con dự định này liền có thể, lãi ta cũng không cần, chỉ là con còn lại, là đệ đệ ngươi bán cho ta, ngươi muốn chuộc đi chính là không dễ dàng như vậy. Cách chương.